thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 551 tìm một người phụ nữ mang thai. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì quên đi quá khứ của bọn họ cũng có nghĩa là cô đã quên hết mọi thứ về phó quân bác, còn có những chuyện đã từng làm cô tổn thương không nhớ những chuyện tồi tệ đó, thật tốt. Tuy rằng, cô quên đi tình yêu cô dành cho anh. Những thứ này, phó quân Tiêu quyết định bản thân một mình âm thầm gánh chịu. Đồng Kỳ Anh lại tiếp tục ăn cơm, đột nhiên ngừng lại nhìn về phía phó quân Tiêu, khẽ cười nói thêm một câu. May mà tôi còn nhớ mặt của anh. Quên đi tất cả mọi người bao gồm cả bản thân mình, vẫn nhớ như in gương mặt của anh, nhớ xưng hô của cô dành cho anh, còn nhớ cả cảm giác tim đập thình thịch đối với anh. Mà những thứ này bởi vì anh là chồng cô, đối với việc bản thân đột nhiên có thêm một người chồng, Đồng Kỳ Anh không có cảm thấy bài xích nhưng cũng không nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Tôi sẽ nhanh chóng thích ứng với việc anh là chồng tôi. Sau khi dừng lại một lát, Đồng Kỳ Anh nói tiếp. Phó quân Tiêu nghe câu này của cô, không biết là vui hay buồn, nhưng mà anh phát hiện Kỳ Anh đã không cần đeo máy trợ thính rồi. Nhìn dáng vẻ này của cô, tính lực của cô chắc là đã được bọn họ chữa trị ở phòng thí nghiệm rồi. Giống như giữa anh và cô vậy, mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Anh sẽ luôn trân trọng em. Phó quân Tiêu giả vờ bình tĩnh nhếch khóe miệng lên. Cô nói cô muốn đi du lịch khắp thế giới, ngày hôm sau, anh giúp cô sắp xếp hết tất cả những thủ tục ra nước ngoài, đến cả hành lý cũng thay cô chuẩn bị ổn thỏa, cô có thể mua vé đi bất cứ lúc nào. Đồng Kỳ Anh thật sự vô lo vô nghĩ cách hành lý, mua một vé máy bay một mình ra nước ngoài chơi. Đối với chuyện này, sau khi Nhiên Hoàng Minh biết được, sắc mặt kinh ngạc nhìn Phó Quân Tiêu. Tớ còn nghĩ rằng, cậu sẽ cùng cô ấy đi tìm lại ký ức quá khứ, kết quả cậu liền để cô ấy một mình ra nước ngoài chơi. Đúng, Phó Quân Tiêu ngồi trước bàn làm việc, một bên ký văn kiện, một bên nghe Nhiên Hoàng Minh nói. Ước định giữa anh và Hạ Kiến Quốc, sau khi Nhiên Hoàng Minh biết xong cũng không nói gì cả, nhưng đối với chuyện của Đồng Kỳ Anh thì anh ta có ý kiến đó. Nhiên Hoàng Minh bực bội liếc Phó Quân Tiêu, không nhịn được tạt một gối nước lạnh. Cậu không sợ cô ấy đi nước ngoài, sau khi đi du lịch gặp những người đàn ông khác rồi yêu người ta, sau đó quay về ly hôn với cậu sao? Sở, tay cầm bút của Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, sau đó cầm lấy một văn kiện khác tiếp tục ký tên. Nếu như sợ, vậy cậu còn dám thoải mái cho cô ấy đi. Nhiên Hoàng Minh khó lòng hiểu rõ hành vi này của Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu chỉ cười mà không nói. Cậu cảm thấy ngoại trừ cô ấy, tớ còn có thể chấp nhận những người phụ nữ khác không? Phó Quân Tiêu điềm nhiên hỏi ngược lại. Đàm Mỹ hay, khuôn mặt Nhiên Hoàng Minh nghi ngờ, sau đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lẽ nào cậu muốn nhà họ Phó không có con nối dõi? Tương lai tập đoàn Phó Thị, lẽ nào cậu sẽ giao cho con trai của Phó Quân Bác sao? Ông nội cậu sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, nếu như cậu không thể chấp nhận những người phụ nữ khác, cậu có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó tìm người phụ nữ mang thai là được, cách chương.